Hồng Anh ký, chương 228, khai mạc, góc truyện audio.com, Hoa Sơn tại cổ đại cũng bị gọi Thái Hoa Sơn, ngũ nhạc phái chi Tây Nhạc lấy thế núi hiểm trở mà nổi tiếng. Bởi vậy Hoa Sơn cũng có từ xưa Hoa Sơn một con đường. Thuyết pháp, hệ thống thiết lập bất luận cái gì người chơi muốn bên trên Hoa Sơn chi đỉnh, nhất định phải dọc theo có chừng một con đường đi lên, đây cũng là vì cái gì phái Hoa Sơn tuyển Hoa Sơn là lập phái căn cơ nguyên nhân, bởi vì này địa phương dễ thủ khó công, đánh không lại liền trốn lên núi, từ góc độ này mà nói, phái Hoa Sơn tổ sư gia tương đương thật tinh mắt chọn môn phái căn cơ hơn nhiều trường thương môn sườn núi nhỏ tới cao lớn bên trên. Lúc này số khổ A Phi liền đứng ở chân núi lối vào chỗ, miệng to hô hấp lấy, ngửa đầu nhìn hơn nhiều trong hiện thực nguy nga vô số lần Hoa Sơn. Ngọn núi, đứng vững, mây mù quấn giữa sườn núi, thấy không rõ đỉnh bộ dạng, nhưng khai mạc thức đã bắt đầu rồi, theo những cái chấm kia ở trên trời nổ tung rực rỡ tươi đẹp khói lửa cùng mọi người sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô cũng có thể thấy được. A Phi khẩn cản mạn cản vẫn là chậm một cước này không coi vào đâu đại sự, chỉ cần không bỏ qua chính tái là được rồi. Bất quá hắn cũng không có cùng vội vã đi lên, chỉ là sững sờ nhìn về phía trước. Chỉ thấy tại phái Hoa Sơn lối vào chỗ nhiều hơn một bức to lớn câu đối. Câu đối ghi tại hai cái bàn long thanh tùng trên cành cây, này thanh tùng như người eo giống như, bình thường phẩm chất cao tới vài chục trượng, đối diện người đến địa phương tựa hồ là bị bóc đi một trước mặt vỏ cây sau đó tiêu diệt hai hàng chu sa chữ to lập luận sắc xảo tranh sắt như phát thảo làm bộ. Muốn bay, cầu đối trái sách kim cổ ôn lương hoàng, phải sách võ hiệp vạn năm dài, hoành phi là đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ, ai có thể đệ nhất thiên hạ, đồng phương chỉ có thể bất bại, độc cô vẫn cầu bại, trên giang hồ tàng long ngọa hổ anh hùng xuất hiện lớp lớp, có vị nào cao thủ lại dám tự xưng đệ nhất thiên hạ. Ngưỡng mộ này bức câu đối A Phi nhất thời có chút thất thần. Bất kỳ một cái nào tham gia Hoa Sơn luận kiếm người chơi, đều sẽ thấy này bức câu đối A Phi nghĩ cần phải cực ít có người không bị nho nhỏ chấn nhiếp xuống. Hoa Sơn luận kiếm mục đích là cái gì, không phải là tranh giành một cái, đệ nhất thiên hạ. Sao, võ hiệp tình duyên đối với người hiện đại mà nói, chỉ là một loại cũng không lớn chúng lưu phái rồi, nếu như thời gian rút lui vài chục năm, võ hiệp có thể nói là người trường. Thành cổ tích chi mộng, hiện tại càng nhiều nữa lưu phái quật khởi, đông tây phương văn hóa các loại va chạm, huyền huyễn thần kỳ thậm chí là tiên hiệp tình duyên càng gây động lòng người. Nhưng là chi cho nên vẫn là có người trung tình ở đây, lại là vì thời đại tồn lưu trí nhớ còn đang không ngừng quanh quẩn. Võ hiệp vạn năm dài, chính là như thế này một đám trong nội tâm mang theo, hiệp nghĩa. Hai chữ các người chơi chờ đợi. Câu đối này trước kia là không tồn tại đấy, là hệ thống là Hoa Sơn luận kiếm mà một mình thêm, phái Hoa Sơn tuyệt đối là không có có lá gan mình treo lên, nếu quả như thật làm như vậy rồi, phái Hoa Sơn sớm đã bị các người chơi cho đạp bằng. Chỉ là tại nơi này đặc thù thời khắc mọi người đều cảm thấy đó là đương nhiên, ai bảo kim đại lớn liền làm một cái, Hoa Sơn luận kiếm. Mà không phải Thái Sơn, luận kiếm, cũng hoặc là Lang Nha Sơn luận kiếm, tại đệ nhất thiên hạ bảng hiệu trạm kế tiếp lập thật lâu, A Phi thổn thức cảm khái. Sau đó chắc hẳn phải vậy móc ra hệ thống quay phim cho mình cùng, đệ nhất thiên hạ. Bốn chữ hợp một cái ảnh, chợt một cước bước vào Hoa Sơn lên núi đường nhỏ. Tiến vào đại môn, A Phi lần đầu tiên nhìn thấy lại là một truyền tống trận. Nguyên lai Hoa Sơn chi đỉnh cũng không phải muốn từng bước một đi lên đấy, mà là muốn chuyển đưa lên đấy. Chuyển đưa lên về sau, hệ thống đã cho người chơi phân phối xong chỗ ngồi, không cần tại mấy trăm vạn cái trong chỗ ngồi cực khổ tìm kiếm vị trí của mình. A Phi chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, chợt cũng đã xuất hiện ở thính phòng, chung quanh nhưng lại đột nhiên truyền đến đinh tai nhức óc tiếng hô, phảng phất là phóng đại vô số lần rạp chiếu phim. Đồng dạng, mà hiện ra ở trước mắt lại là một huy hoàng khoan dung độ lượng cực lớn bình đài, rậm rạp chẳng chịt người chơi ngồi đầy cái này bình đài, phảng phất là mấy trăm vạn người chơi đều tới đồng dạng. Được cảm tạ lãnh đạo đặc sắc lên tiếng. Tiếp đó, chúng ta mời bản trò chơi Operator CEO Mai Hữu Tiền tiên sinh cho lần này Hoa Sơn luận kiếm đọc diễn văn, mọi người hoan nghênh. Trên đài là một người mặc cổ trang cầm ống nói người chủ trì DJ, chính tại đây nhiệt tình phun nước miếng. A Phi nhận thức người kia, người nọ là trong hiện thực một cái nổi danh bật thốt lên thanh tú người chủ trì DJ, bình thường yêu cạo chọc được xưng chủ trì qua rất nhiều cỡ lớn tổng hợp sinh hoạt phục vụ loại ngôn ngữ tiết mục trong trò chơi tên gọi là Phi Thường. Hiển nhiên Phi Thường, là được mời chủ trì lần này Hoa. Sơn luận kiếm, nghe nói hắn cũng là bản trò chơi người chơi, chỉ là võ công bình thường, ưa thích dùng nhất ám khí, bởi vì hắn muốn nhất luyện võ công của là trong trò chơi đệ nhất ám khí tuyệt học. Tiểu lý phi đao, chỉ là đáng tiếc không có ai biết như thế nào đến gây ra tiểu lý phi đao. Nhiệm vụ này, vốn hắn chủ trì năng lực là không thể nghi ngờ, chỉ là hắn này vừa nói, mấy trăm vạn người chơi đồng thời phát ra bất mãn thanh âm. Thanh âm càng lúc càng lớn, quả thực có một loại bạo động cảm giác. A Phi có chút không hiểu, lúc này có người chơi dùng nội lực hô to, lầm bà lầm bầm, đến cùng là lúc nào đấu võ. Những lời này hiển nhiên là dẫn để nổ rồi các người chơi nhiệt tình. Chuẩn xác mà nói không phải nhiệt tình, là nộ khí. Bởi vì lúc trước đã có một số cái lãnh đạo, nhị bà thủ tiểu bí thay phiên lên tiếng hoa. Sơn luận kiếm thời gian ma thẳng hơn nửa canh giờ còn không có tiến vào chính đề. Ta rất rõ ràng các vị tâm tình kích động, Mai Hữu Tiền tiên sinh là tổ chức lần này hoa sơn luận kiếm. A hát phi thường, vẫn chưa nói xong liền kêu thảm một tiếng, chợt trên đầu của hắn nhiều hơn một cái ám khí trực tiếp cắm vào hắn trắng nõn ánh sáng trên ót hiến máu nhất thời tuôn ra. Hiển nhiên là có là một loại nhẫn nhịn không được mãnh tướng huynh xuất thủ, cái chàng diện này để cho tiểu đồng bọn đều sợ ngây người, mọi người yên lặng hai giây, A Phi còn đang lo lắng làm như vậy có thể hay không không quá thỏa đáng thời điểm, người chơi khác đám bọn họ nhưng lại ngay ngắn hướng phát một tiếng gọi, riêng phần mình móc ra ám khí, vũ khí thậm chí là trong tay đồ uống cái chai tất cả cùng đồng thời ném đi lên. Phi thường, võ công của tự. Nhiên là không cách nào cùng mấy trăm vạn người chơi đồng thời đối kháng, liền dãy ruộng đều không có là được bị một đại sóng ám khí vùi đến bên trong mặt trong nháy mắt đổi mới rồi. Liên quan mới vừa lên chàng còn không có nói câu nào Mai Hữu Tiền tiên sinh cũng cùng một chỗ cốt. Dùng loại phương thức này tiêu diệt hai người về sau, mấy trăm vạn người chơi đồng thời phát ra hoan hô, nhao nhao vung tay hô lớn phảng phất là giết chết cái gì không được cao thủ đồng dạng. Hệ thống hiển nhiên là thật không ngờ người chơi cũng dám đối với người chủ trì DJ ra tay, bởi vậy cũng không có làm cái gì phòng hộ biện pháp lần này xử trí không kịp đề phòng. Đang lúc mọi người tiếng hoan hô trong A Phi cảm khái một tiếng, mình uổng bị gọi đỉnh cấp tà phái, tại trường hợp này phía dưới vậy mà không có phát ra một tiêu càng không có. Động thủ tâm tư gì quả nhiên vẫn là quá thiện lương. So kiếm đoạt soái, đẹp trai, có người hô to một tiếng, nội lực được truyền khắp toàn trường. Những lời này nguyên là năm đó tả lãnh thiền tổ chức ngũ nhạc cũng phái đại hội thời điểm có người hô qua, không có nghĩ tới câu nói này ở chỗ này nhanh chóng đã nhận được hưởng ứng. Nhất thời cũng có người chơi đi theo hô to thời gian dần qua, so kiếm đoạt soái. Đẹp trai, thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng tiếng vang, đến cuối cùng mấy trăm vạn người chơi đều đang đều nhịp hô hào khẩu hiệu, hoa sơn chi đỉnh cho tới bây giờ đều không có như vậy đoàn kết qua uy thế kinh người. Chợt đầu chọc phi thường, đổi mới đi ra, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sợ ngây người, mang theo microphone không biết muốn nói cái gì đó, sau một lát một thanh âm bỗng nhiên tải. Tất cả mọi người vang lên bên tai, tất cả mọi người ngực trì trệ khí huyết cuồn cuộn, tất cả đều nói không ra lời. Hoa sơn chi đỉnh, xin chớ huyên náo. Vừa dứt lời, một người mặc tăng bào, gầy gò còng xuống lão niên NPC xuất hiện ở trong hội trường. http://www.ukn.com, hắn tay áo phải vung lên, trên mặt đất một đống lớn đồ bỏ đi nhất thời không thấy, mà tay trái chắp tay trước ngực hướng mọi người thi lễ, thái độ cung kính khí thế lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Các người chơi hoảng sợ thất sắc nhao nhao trợn tròn hai mắt. Bởi vì là tất cả mọi người nhận thức cái này NPC, bởi vì hắn tựu là cả ngày trốn ở thiếu lâm tự tàng kinh các quét dọn vệ sinh, mấy chục năm qua được xưng kim hệ đệ nhất cao thủ lão tăng quét rác. Hắn không phải từ không xuất ra thiếu lâm tự ấy ư, như thế nào? Hôm nay đến nơi này, võ học một đạo, nặng tại tu hành chi đạo, ở chỗ tu tâm, chư vị dùng võ thị mạnh, nhưng lại rơi thế hạ phong rồi. Chẳng phải biết võ hiệp hai chữ, hiệp muốn tại võ chi lên, võ cuối cùng là dưới nói. Kính xin chư vị thí chủ thu liễm tâm tính, đã bình ổn cùng chi tâm tham dự trận này võ lâm thịnh hội. Hiển nhiên việc này hệ thống lấy ra cứu chàng đấy, bất quá quét xác thần tăng mà nói đều nói thành như vậy, còn ai có thể phản bác. Chẳng lẽ gọi ta không phục, đến tỏ vẻ dị nghị, tin tưởng chỉ, cái, muốn ngoạn ra vừa ra khỏi miệng, sẽ gặp bị cái số này xưng đạt ma truyền thế lão già kia một cái tát cho chụp chết rồi. Mặc dù quét xác thần tăng không giết người, người chơi cũng không dám lại trước mặt hắn làm càn. Càng vô sỉ chính là, lão gia hỏa này vừa ra trận, người chơi đều đang một. Cổ cường đại khí chàng dưới áp chế nói không ra lời. Theo lý thuyết NPC mặc dù là cường đại trở lại cũng cường đại không đến có thể áp chế mấy trăm vạn người chơi tiêu chuẩn, hiển nhiên là hệ thống ăn gian, để cho lão tăng quét xác tại nơi này đặc thù nơi phía dưới đã có được gần như vô địch thuộc tính. Bất quá người chơi không có nghi vấn, không có nghĩa là NPC không có. Toàn trường an tĩnh mấy giây về sau, một thanh âm bỗng nhiên nói, thần tăng nói như vậy thứ cho tại hạ không dám gật bừa. Lão tăng quét xác lông mi buông xuống, cũng không ngẩng đầu lên chỉ là trầm thấp nha. Một tiếng, nói, nguyên lai là Đông Phương giáo chủ kính xin vui lòng chỉ giáo. Cách chương,